Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1421 Thánh Dược, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đánh giá một cách, Lục Minh lui ra nơi này, tiến về đừng thạch ốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước sau, Lục Minh ở những cái này thạch ốc phát hiện một chút khô lâu, ắt hẳn đều là hoàng giả cấp bậc nhưng chữ vật giới chỉ đều không thấy, Lục Minh không thu hoạch được gì. Lục Minh dọc theo thông đạo, một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một gian mật thất, trong mật thất có mấy cái dương hòm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh con mắt sáng lên, đem bên trong một cái dương mở ra. Bên trong, để đó, là một chút luyện khí tài liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Lục Minh cẩn thận phân biệt một phen, trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì những cái này luyện khí tài liệu quá chân quý, đều là có thể luyện chế thánh binh vật liệu cầm ra, giá trị liên thành. Copy nội dung từ chuyện 88, rốt cục tìm tới đồ tốt, Lục Minh lộ ra tiếu dung, đem một dương này luyện khí tài liệu thu vào sơn hà đồ. Tiếp theo, Lục Minh mở ra cái thứ hai dương lớn, cái thứ hai trong dương, cũng là luyện khí tài liệu, đều là phi thường chân quý, luyện chế thánh binh luyện khí tài liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thu hồi sau ánh mắt nhìn hướng cái thứ ba dương hòm. Nơi này, hết thảy chỉ có ba cái dương hòm. Copy nội dung từ chuyện 88, cái thứ ba dương hòm, thể tích nhỏ nhất, chẳng lẽ toàn bộ đều là luyện khí tài liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Sau đó đánh mở dương hòm một mở ra, thì có một cỗ kỳ dị ba độc lan tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là, cỗ này ba độc huyền diệu vô cùng, như thiên đạo khí tức cùng Lục Minh trước đó ở cái kia cổ động phủ, nhìn thấy đạo kia thiên đạo vết khắc phát ra khí tức cực kỳ tương tự. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là thiên địa đại đạo khí tức, Lục Minh hướng về trong dương nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, trong dương, là từng khối thành hỗn độn hòn đá, mỗi một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hết thảy có chừng 100 khối. Lục Minh con người co rụt lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Copy nội dung từ chuyện 88, này chẳng lẽ là thiên đạo thạch, Lục Minh tâm ầm ầm nhảy dựng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên đạo thạch tên như ý nghĩa ẩn chứa thiên đạo khí tức tương truyền là thiên địa sơ khai, từ hỗn độn mà sinh, trên đó ẩn chứa đại đạo phi thường chân quý. Võ hoàng cường giả có thể dùng thiên đạo thạch lĩnh ngộ lĩnh vực tăng lên lĩnh vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí thánh cảnh cường giả cũng có thể dùng thiên đạo thạch lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Nhưng là thiên đạo thạch quá ít, chính là lúc thiên địa sơ khai thai nghén mà ra, số lượng cực ít, lại dùng một khối thiếu một khối, vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên đạo thạch số lượng càng ngày càng ít, giá cả cũng càng ngày càng chân quý. Copy nội dung từ chuyện 88, phát nơi này cư nhiên có nhiều như vậy thiên đạo thạch. Lục Minh đại hỉ, copy nội dung từ chuyện 88, đếm một cái, hết thảy có 108 khối. Ta hỗn độn lĩnh vực tu luyện rất khó tăng lên, cực chậm so cái khác lĩnh vực kém xa, nhưng có thiên đạo thạch ta tốc độ liền sẽ không bị kẻ khác siêu việt quá nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm, gocchuyenaudio.com, hỗn độn lĩnh vực ngàn vạn lĩnh vực hoàng giả uy lực cố nhiên kinh người, nhưng có một cái tai hại tu luyện quá mức khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng có thiên đạo thạch Lục Minh lĩnh ngộ tốc độ chắc chắn đại tăng tốc. Lục Minh đem thiên đạo thạch thu vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong, Lục Minh sợ thu vào sơn hà đồ, bị đán tao đạp. Copy nội dung từ chuyện 88, cất kỹ thiên đạo thạch sau, Lục Minh ra nơi này, tiếp tục hướng về phía trước. Không lâu sau đó, phía trước có ánh sáng truyền đến, đồng thời có trận mùi thuốc tràn ngập mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, mùi thuốc có linh dược, Lục Minh con mắt sáng lên, nhanh chân hướng về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, phía trước có một cái dược viên, xuất hiện ở Lục Minh trước mắt, nồng đậm mùi thuốc hung hăng hướng Lục Minh trong lỗ mũi chui. Thật nhiều linh dược, đây là thiên cơ quả, còn có, ngọc huyết liên. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt quét qua trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang. Liếc mắt nhìn đến ít nhất là cửu cấp linh dược, còn có vài cọc Lục Minh nhìn ra, là bán thánh dược. Copy nội dung từ chuyện 88, bán thánh dược lại tiến một bước liền muốn trở thành thánh dược. Lục Minh từng mua qua một gốc linh tính sắp mất đi bán thánh dược, đến nay còn trồng đang ngộ đạo cổ thụ bên cạnh, bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng nơi này, bán thánh dược tối thiểu có 7 cây. đó là copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Lục Minh đem ánh mắt nhìn về phía trước. Một gốc tiểu thụ cao một thước tả hữu, trong suốt sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, có một cỗ huyền diệu ba động. Copy nội dung từ truyện 88, thiên dịch cổ thụ, Lục Minh nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một gốc thánh dược, chân chính thánh dược, thánh cảnh cường giả gặp đều muốn đánh vỡ đầu thánh dược. Thiên dịch cổ thụ, cành lá, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ sinh ra một loại linh dịch tên là trời dịch, giá trị vô lượng, so sinh mệnh chi thủy tác dụng còn lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88, bất kể là khôi phục chân nguyên, chữa trị thương thế, đều có cực lớn công hiệu. Ở thiên dịch cổ thụ bên cạnh có một bộ xương khô nửa ngồi ở nơi đó, trong tay cầm một cái ngọc bình, nhìn bộ dáng, là ở thu thập thiên dịch cổ thụ trời dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi qua cầm lấy cái kia ngọc bình, quả nhiên, ở ngọc bình phong, có nửa bình trời dịch. Quá tốt rồi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại hỉ, sau đó thân hình chớp động đem hiện trường tất cả cửu cấp linh dược, còn có bán thánh dược, đều thu vào. Cuối cùng, đem thiên dịch cổ thụ, nhổ tận gốc, Lục Minh dự định trồng đến Sơn Hà Đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thu hảo linh dược sau, Lục Minh tâm niệm khẽ động tiến nhập Sơn Hà Đồ. Đầu tiên, Lục Minh đi tới thứ thân nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88, thứ thân đi qua mấy tháng tu dưỡng, đồng thời ở một bình cực phẩm sinh mệnh chi thủy dưới sự trợ giúp cái kia nổ tung thân thể, rốt cục khôi phục lại, chỉ là nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, cần tĩnh dưỡng. Lục Minh xuất ra nửa bình trời dịch, thứ thân tiếp nhận ực một cái cạn, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu dưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo, Lục Minh một bước ra, đi tới đán đán cùng phao phao chỗ đó. Góc truyện audio.com Đầu này sơn cốc bên trong, lúc đầu chất đầy linh dược, nhưng bây giờ, những cái kia linh dược cơ hồ bị ăn tinh quang, đán đán cùng phao phao, ở cái kia nằm ngay o, copy nội dung từ truyện 88. Tựa hồ cảm ứng được Lục Minh đến đây, đán đán mở ra mơ hồ con mắt nói. Lục Minh còn có hay không linh dược, lại đến một chút, bản tọa lập tức liền muốn khôi phục. Cầm đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, có chừng hơn 100 gốc cửu cấp cực phẩm linh dược bay đi ra ngoài. Những cái này linh dược, mỗi một gốc đều là cửu cấp cực phẩm, hơn nữa ở cái kia dược viên, thai nghén tối thiểu 6 vạn năm trở lên, dược lực phi thường kinh người, vượt xa bình thường cửu cấp cực phẩm linh dược. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều như vậy cửu cấp cực phẩm linh dược tiểu tử, nhìn đến ngươi lại gặp được kỳ ngộ. Đán đán con mắt tỏa sáng, nắm lên hai gốc liền hướng trong miệng nhét. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêm chiếp, một đạo bạch quang lóe qua, phao phao chẳng biết lúc nào cũng tỉnh, nắm lên mấy con linh dược miệng lớn gặm. Copy nội dung từ truyện 88, có những cái này linh dược các ngươi hẳn là có thể khôi phục a, Lục Minh nói, âm thầm đau lòng, những cái này linh dược cầm ra bán mà nói tuyệt đối có thể bán không ít nguyên thạch. Copy nội dung từ truyện 88, có những cái này linh dược không sai biệt lắm, nếu là có càng nói nhiều hơn, ta đều có thể tấn cấp. Đán đán nói thầm, vừa nói, một bên nhét linh dược. Copy nội dung từ truyện 88, vậy những thứ này cũng cho các ngươi Lục Minh đem 7 cây bán thánh dược cùng một chỗ cầm đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, đán đán cùng phao phao nếu như tấn cấp đối với hắn trợ giúp phi thường lớn, hắn tự nhiên cam lòng. Xảo huyệt đây là bán thánh dược còn 7 cây. Copy nội dung từ truyện 88, đán đán ánh mắt lập tức biến lóe sáng, tứ chi đạp một cái, liền hướng Lục Minh đánh tới. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, một đạo bạch quang lóe qua, phao phao xuất hiện, một cước đem đán đán đạp bay, xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai, một ngụm liền nuốt vào một gốc bán thánh dược. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử tà mà không mất đạo đức. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.